thế nhưng mà, hạnh phúc dĩ nhiên là như vậy yếu ớt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 206. M. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Ngày trước, Nam Đô Thành một mực cũng đều là gió êm sóng lặng. Diệp gia quân là nguyên một đám tin chiến thắng truyền đến. Chúng ta những này dân chúng cũng là vui mừng khôn xiết. Nghe bên ngoài tin đồn, Diệp Hạo Nhiên tướng quân cũng nhanh muốn trở về rồi. Như vậy tự khoảng cách triệt để đánh lui mang tộc không xa. Nghe tiểu cô nương giảng thuật, Diệp không gật đầu, những tình huống này đều là hắn biết đến. Nhưng sau đó, lại nghe tiểu cô nương nói ra. Nhưng lại tại cái này đầu tháng 3, bên ngoài đột nhiên khắp nơi tin đồn Diệp Hạo Nhiên tướng quân muốn khởi binh phản loạn, đã bị hoàng thượng xử tử. Đồng thời cũng có thuyết pháp nói là Diệp Hạo Nhiên tướng quân cấu kết mang tộc, bán đứng An Quốc. Tại hắn trở về trên đường, đã bị hiệp khách giết chết. Tóm lại cái kia hai ngày, các loại bất lợi với Diệp gia nghe đồn đầy đường đều là. Bắt đầu, nội thành dân chúng cũng không tin loại này nghe đồn. Nhưng ai biết không có hai ngày, bên ngoài cũng đều nói Diệp Uy tướng quân đầu nhập vào mang tộc khả hãn, đã bỏ đi trấn Nam trại. Diệp Uy người này, cho dù chết cũng sẽ không biết đi theo địch. Hơn nữa tình thế đối với Diệp gia một mảnh tốt, hắn cũng không còn lý do đi theo địch. Diệp không lúc này cả giận nói, nói hưu nói vượng. Đại ca hắn thiết cốt bung bung như thế nào đi theo địch. Đúng nha. Loại này tung tin vịt bắt đầu cũng không còn người tin tưởng. Mà khi thiên nội thành tự trào vào rất nhiều thương binh. Tất cả mọi người nói Diệp gia đại quân thất bại thảm hại. Mang tộc quân đội rất nhanh muốn đánh đã tới. Sau đó, cha liền mang theo ta tranh thủ thời gian trốn ra Nam Đô Thành. Một đường chạy trốn tới cái này Hoàng Châu Phủ. Trên đường, còn nghe xong đi ra dân chạy nạn nói. Hoàng đế đã hạ chỉ. Diệp gia cấu kết mang di bất chiến tự lui. Xử. Xử cái gì? Diệp không bức thiết truy vấn. Xử cả nhà thao trảm. Cả nhà thao trảm. Bốn chữ giống như cực lớn tia chớp thoáng một phát đánh trúng vào Diệp không. Sẽ không đâu, sẽ không, các nàng không có việc gì đấy. Diệp không an ủi chính mình. Thế nhưng mà lập tức, hắn lại ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú. Ta muốn các ngươi tất cả đều chôn cùng. Diệp không điên cuồng hét lên tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Một người tu sĩ gào thét. Âm thanh chấn trời cao. Thành bên ngoài tất cả dân chạy nạn đều bị bừng tỉnh. Đem làm bọn hắn nhao nhao chui ra túp lều. Vừa vặn trông thấy. Một đầu ơn ánh sáng long lanh. Do lân lân nước trong hóa thành cự long phóng lên trời. Long trên lưng. Đứng đấy một cái áo trắng thiếu niên. Hắn đầy mặt nước mắt. Hai mắt huyết hồng. Ngang. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Sau đó một đạo bạch quang thẳng hướng Nam Đô Thành phương hướng vọt tới. Hoàng Châu nội thành, thành thủ phủ, sau nha. Không được, thành thủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Quản gia bối rối địa chạy hướng thành thủ chỗ ở sân nhỏ. Vội cái gì sợ? Thành thủ đại nhân cũng bị cái kia âm thanh rồng ngâm bừng tỉnh. Một bên mặc quần áo. Vừa đi ra. Mắng. Không phải là trông thấy cái tiên nhân. Tính toán cái đại sự gì? quản gia tranh thủ thời gian đứng lại, rồi mới lên tiếng. Bẩm báo lão gia, vừa rồi xác thực là một vị tiên nhân giá long mà đi. Bất quá cái kia tiên nhân cũng không phải là người khác. Là ai? Thành thủ truy vấn. Là Diệp gia lão bác, Diệp Hạo Nhiên bác nhi tử. Diệp gia có tiên nhân, còn cưỡi một đầu long. Thành thủ kinh hãi. Đại lục này tu tiên lấy phần đông, đặc biệt là Hoàng Châu thì có một cái tu tiên gia tộc Vạn gia, cho nên tiên nhân cũng không phải như vậy hiếm lạ. Bất quá có thể cưỡi một đầu long tiên nhân, vậy thì không giống bình thường rồi. Cái thế giới này có long, tuy nhiên lại đã cơ hồ tuyệt tích, không ai xem qua, mà có thể phục tùng một đầu long tiên nhân. Cái kia hay vẫn là bình thường tiên nhân mà. Nghe quản gia đem nghe được tình huống thuật lại một lần, thành thủ thở dài một hơi. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Bệ hạ sợ là một cước đá trúng thiết bản lên. Xem ra ta được vội vàng đem tình huống tấu đi lên. Nam Đô Thành, ban đêm. Trên đầu thành tràn đầy bó đuốc. Bó đuốc chiếu rọi lấy thủ thành binh sĩ. Bọn hắn đã ở chỗ này phòng thủ 3 ngày 3 đêm. Đối mặt mấy lần cho bọn hắn mang tộc đại quân, như trước một mực thủ vững. Trên người của bọn hắn cũng không cùng trình độ mang theo tổn thương. Bọn hắn trên mặt tràn đầy máu đen. Trong mắt của bọn hắn mang theo mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Có thể bọn hắn cầm chặt phát đao tay, nhưng lại như vậy kiên định. Thành đã là tử thành. Nếu là thành phá, cái kia đợi bọn hắn cùng nội thành mấy vạn dân chúng cũng chỉ có một con đường. Chết. Bọn hắn không thể ngã xuống, không thể lùi bước, cũng không có chỗ có thể trốn. Thế nhưng mà bọn hắn lại vẫn không có thắng lợi hy vọng. Bởi vì Nam cũng đã là chân chính tử thành. Không có người cứu viện. Mỗi người cũng biết đây là một cái bị buông tha cho thành thị. Nếu là Diệp tướng quân tại, làm sao có thể sẽ có loại tình huống này xuất hiện? Cậu hoàng đế đã biết rõ hãm hại Trung Lương. Một sĩ binh đột nhiên gào thét lên tiếng. Sau đó càng thêm binh sĩ cũng gia nhập hắn gào thét. Đúng nha. Loại này cậu hoàng đế đã biết rõ nghi kỵ Diệp tướng quân. Hy sinh tốt quốc thổ, hy sinh dân chúng tánh mạng, cũng chỉ là vì hắn Long Đình ngồi được an ổn. Làm cho này chủng cẩu hoàng đế bán mạng, chúng ta không bằng phản rồi. Đúng, phản rồi. Ngay tại trên đầu thành chúng quân sĩ ồn ào lúc, đầu tường trung tâm tiểu trong điện, một người tướng lãnh bộ dáng quân nhân đang tại nghe thuộc hạ thấp giọng báo cáo. Liệu tướng quân, ta thăm dò được rồi, hồ thành thủ y nguyên trọng binh trong coi Diệp phủ nguyên nhân. Thanh y binh sĩ thấp giọng nói ra. Cái tuổi này không lớn tiểu tướng. Đúng là Diệp gia quân Bắc phu trưởng Liễu Trường Thanh. Hắn từ tiền tuyến trở về không kịp thời, thối lui đến nội thành, mới phát hiện Diệp gia đã gặp bi thống ngoài. Hắn đột nhiên phát hiện thành thủ phủ binh sĩ dò xét Diệp gia lại không đều cũng có ly khai. Vài ngày đến nay hay vẫn là trọng binh gác tại đó. Cái này cũng có chút cổ quái. Bất kể là xét nhà hay vẫn là tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, không cần phải sao hết không đi a? Chẳng lẽ còn có người chưa bắt được? Liễu Trường Thanh sau khi nghi hoặc tự phái người dò xét. Vì sao? Liễu Trường Thanh vội hỏi. Là vì còn có người may mắn còn sống sót. Binh sĩ thấp giọng nói ra. Tại Diệp phủ hậu viện, Một cái phòng không biết bị cái gì vật thể ngăn cản. Tự là không vào được. Bọn hắn đều suy đoán. Có người trốn ở bên trong. À, tại sao có thể như vậy, là cái nào sân nhỏ? Liễu Trường Thanh lại liền vội vàng hỏi. Binh sĩ kia dùng đầu ngón tay trám nước trà. Vẽ lên cái sơ đồ phác thảo. Liễu Trường Thanh lập tức đại hỷ. Đây là bác thiếu gia mẫu tử ở sân nhỏ nha. Hẳn là Trần Di Nương các nàng may mắn thoát khỏi tại khó. Rất có thể. Binh sĩ gật đầu lại nói. Diệp Văn, Diệp Vũ hai người đều đang cái kia. Rất có thủ vững đến cùng tư thế. Nếu không có bác thiếu gia thân nhân, bọn hắn cũng không cần phải như thế không chết không ngớt. Liễu Trường Thanh gật gật đầu, trong nội tâm đã có chủ ý. Lập tức dẫn theo kiếm đi ra tiểu điện, vừa vặn trông thấy bên ngoài tình cảm quần chúng xúc động đám người. Hắn vừa xuất hiện, những cái kia lòng đầy căm phẫn binh sĩ toàn bộ đều tĩnh lặng lại, cùng đợi răng dậy. Loại này trước trận khẩu hô tạo phản hành vi, lấy được trừng phạt là vô cùng nghiêm khắc đấy. Thế nhưng mà không nghĩ tới, chỉ nhìn thấy Liễu Trường Thanh một lần hành động trong tay bảo kiếm quát, các huynh đệ nói rất đúng. Triều đình ngu ngốc, hoàng đế vô đạo. Chúng ta những này Diệp gia binh sĩ ổn là hắn bị mất tánh mạng. Diệp tướng quân cùng tiểu Diệp tướng quân, đối với chúng ta ân như Thái Sơn. Hiện tại tiểu Diệp tướng quân chết trận. Diệp tướng quân lại bị bọn hắn ám hại. Chúng ta có thể thờ ơ mà. Không thể. Vốn hy sinh phẫn quân sĩ toàn bộ đều hô quát lên. Liễu Trường Thanh lại lớn tiếng nói, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt binh lâm thành hạ. Hồ thành thủ tên lính nhưng căn bản không đến thủ hộ thành trì. Ngược lại vây quanh Diệp phủ không tha. Thề phải giết quan Diệp gia cuối cùng một người đinh. Chúng ta có thể làm như không thấy mà. Không thể. Lần nữa hô to, âm thanh chấn khắp nơi. Bài trừ bên ngoài tất nhiên trước an nội. Các huynh đệ cầm lấy vũ khí tự để cho chúng ta vì Diệp tướng quân làm cuối cùng một chút việc a. Vốn những cái kia quân sĩ tự đối với thành này có thể hay không bảo vệ cho không báo hy vọng rồi. Tất cả mọi người đã có hẳn phải chết chi tâm. Dù sao đều phải chết rồi. Trước khi chết, cho Diệp tướng quân tận trung tâm tính. Lại để cho bọn hắn toàn bộ đều cầm lấy vũ khí. Cũng mặc kệ đầu tường rồi. Trực tiếp xếp thành hàng thẳng hướng Diệp phủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 207. N. An Đô Thành, Diệp phủ. Yên tĩnh như trước tường hòa Diệp phủ. Hiện tại đã toàn bộ bị tên lính sở chiếm cứ. Mà đã từng xám xịt đi ra Diệp phủ Diệp Văn cùng Diệp Vũ hai huynh đệ. Thì Thôi Kinh chính thức địa trở thành chủ nhân nơi này. Bọn hắn lại trở về rồi, mang theo lệ khí trở về, mang theo cừu hận trở về, mang theo thánh chỉ trở về. Từng đã là những cái kia thân nhân, đã thành cừu nhân của bọn hắn, hiện tại đã đều biến thành người chết. Ngoại trừ Diệp Không trong sân ba nữ nhân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lòng của bọn hắn cũng chi bên ngoài lo lắng. Ca ca, vạn nhất lão bác tên kia trở về làm sao bây giờ? Diệp Vũ đến nay còn đối với Diệp Không một quyền kia ký ức hãy còn mới mẻ. Ta cũng là lo lắng đến điểm này đây này. Diệp Văn do dự lấy. Qua lại đi hai vòng. Lại cắn răng mắng lão bác kẻ ngu này. Rõ ràng trong phòng thiết hạ tiên giới trận pháp. thật là làm cho người trở tay không kịp nha. Đúng nha. Ai biết thằng ngốc kia như vậy khôn khéo. Mẹ đấy. Dựa vào cái gì hắn có thể tu tiên? Chúng ta cũng không thể tu tiên đâu này. Diệp Vũ cũng không khỏi được phiền muộn phi thường. Mặc kệ, lại để cho bọn tiếp tục dùng công thành xe đi đụng. Ta cũng không tin trận pháp này tự đụng không mở. Diệp Phủ hậu viện. Tường vây đã bị hủy đi một cái đại lỗ thủng. Đây là vì lại để cho khổng lồ công thành xe tiến đến. Giờ phút này cái kia cái lỗ thủng đang tại vù vù địa đi đến bên trong thổi gió lạnh. Oanh, oanh. Từng tiếng chấn nhân tâm phách tiếng va đập tại bọn trong nội tâm quanh quẩn. Bọn hắn không phải Diệp gia quân, cho nên căn bản không có một điểm thương cảm. Bọn hắn kêu khóc lấy. Thoáng một phát lại thoáng một phát địa đụng vào cái kia tòa nhà bên ngoài có một tầm trong suốt tầm phòng hộ phòng ở bên trên. Phương Phật bên trong tự là hung tàn địch nhân, là mang tục, là bọn hắn bất cộng đái thiên cừu nhân. Nhanh đụng. Dẫn theo bảo kiếm Diệp Văn lại xuất hiện tại bọn trước mặt không giết chết cuối cùng này mấy nữ nhân người, hắn không yên lòng. Hoàng đế không sợ Diệp không, hắn có linh dược sơn tu tiên giả trường kỳ bảo hộ lấy hắn. Thế nhưng mà Diệp Văn sợ. Hắn cũng biết Diệp không là tu tiên giả. Hắn cũng sợ hãi trả thù. Thế nhưng mà, nếu như giết chết cuối cùng này ba nữ nhân, cái kia lại bất đồng. Cái này ba nữ nhân là cuối cùng cảm kích người. Giết các nàng. Cho dù Diệp không trở về, Diệp Văn cũng có thể bàn tay lớn một quán, làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Nói không chừng có thể được Diệp không đồng tình. Cho nên phải mau chóng giết chết cái này ba nữ nhân. Nhanh lên đụng. Phá khai cho mỗi người 100 lượng tiền thưởng. Diệp Văn trong nội tâm tâm thần bất định, lập tức ưng thuận lại nặng, muốn sớm một chút đem trận pháp phá khai. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bị mở ra tường vây chỗ một hồi tiếng động lớn náo. Vô số bó đuốc đem bên kia chiếu lên sáng như ban ngày. Diệp Văn vốn trong nội tâm cũng rất khẩn trương. Nghe xong bên ngoài động tĩnh, vội hỏi nói. Bên ngoài người phương nào tiếng động lớn xôn xao? Một cái tiểu giáo chạy vội tới, bẩm báo nói, Diệp tướng quân, bên ngoài là thủ thành tên lính, muốn xông vào đến. Diệp Văn nghe xong không phải Diệp không? Trong nội tâm an tâm một chút. Khó miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn đã đoán được là Diệp gia quân bộ hạ cũ. Đối với những người kia, hắn có thể một điểm không sợ. Hắn Diệp Văn cũng là cao thủ. Đối phó những cái kia quân sĩ có cái gì có thể đảm nhận tâm đâu này. Đi đem của ta dược hộ dắt tới. Diệp Văn hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi tới. Thả chúng ta đi vào. Chúng ta Diệp gia quân sĩ cho các ngươi thủ thành. Các ngươi lại muốn giết sạch Diệp tướng quân gia quyến. Các ngươi hay vẫn là người dưỡng mà. Liễu Trường Thanh mang theo mấy trăm tên quân sĩ ở ngoài cửa rống giận. Bên kia thành thủ phủ binh cũng biết đối lý. Bất quá bọn hắn chết cắn đây là thánh chỉ. Một mực bảo vệ cho cửa ra vào. Chúng ta tại đẫm máu chiến đấu hăng hái, các ngươi lại ở sau lưng chọc dao nhỏ các huynh đệ. Chúng ta xông đi vào. Liễu Trường Thanh rống lên một tiếng, vung đao muốn hướng Diệp phủ bên trong xông. Đi theo Liễu tướng quân xông lên a. Mọi người chết cũng muốn bị chết tưởng cá nhân. Cho Diệp tướng quân tận trung. Lập tức một hồi huyết chiến hết sức căng thẳng, bỗng nghe Diệp phủ ở bên trong một tiếng quát khẽ, thánh chỉ lúc này. Ta xem các ngươi ai dám động đến. Chỉ thấy Diệp Văn một tay giơ lên cao thánh chỉ đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem những này cả người là huyết đã từng chiến hữu. Lại không có chút nào tình ý. Diệp Hạo Nhiên cấu kết mang tộc khi quân ủ ổng bên trên, ý đồ mưu phản, đã bị hành quyết. Các ngươi còn muốn tạo phản phải không? Tốt tốt về đi thủ thành, nếu không cùng tội luận xử. Liễu Trường Thanh hừ lạnh một tiếng trách mắng, Diệp Văn, ngươi không phải Diệp gia người mà. Năm đó lão gia đối với ngươi là cỡ nào bảo vệ, ngươi bây giờ giết cha thí mẫu, thật sự là súc sinh cũng không như. Liễu Trường Thanh nói xong. Chúng Diệp gia quân sĩ nhao nhao đối với trên mặt đất nhổ ngụm nước miếng. Mắng. Ta khinh. Dưỡng con chó còn nhà thông thái tính đây này. Các ngươi. Diệp Văn tức giận đến sắc mặt trắng bệch quát, ta đây là quân pháp bất vị thân. Ta vì an quốc, vì dân chúng chấp hành bệ hạ ý chỉ, các ngươi những này người thô kệch làm sao có thể đã hiểu. Quân pháp bất vị thân ta nhổ vào. Người nhà cũng không yêu, không nói đến ái quốc yêu dân. Liễu Trường Thanh đối với Diệp Văn tự nhả đi một ngụm nước miếng. Đang tại đám thuộc hạ bị phỉ nhổ, Diệp Văn thẹn quá hóa giận rồi, chỉ vào Liễu Trường Thanh nói, Liễu Trường Thanh, ngươi với tư cách cửa trước thủ vệ, tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, lại tà thuyết mê hoặc người khác đầu độc, kích động bất ngờ làm phản, bây giờ còn muốn kháng chỉ bất tuôn. Ngươi cũng muốn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội hay sao? Như thế nào đây? Hoàng đế lão nhân, ngu ngốc vô đạo, lão tử cái này phản rồi. Liễu Trường Thanh lại hừ lạnh một tiếng, Diệp Văn, ngươi sẽ không sợ bác thiếu gia trở về mà. Diệp Văn nghe thấy bác thiếu gia trong nội tâm ngưng tụ, trong mắt sát cơ hiển lộ không thể nghi ngờ. Như thế nào đã quên còn có tiểu tử này? Diệp Văn khó miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Trường Thanh, đã ngươi muốn chết đừng trách ta rồi. Hừ, tự cái này mấy người cũng muốn tạo phản. Nói xong vung tay lên, mệnh lệnh phủ binh kết phòng ngự trận pháp. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Đem những này phản tặc ngay tại chỗ giết chết. Liễu Trường Thanh cũng biết đã đến sống chết trước mắt. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Bác thiếu gia ngươi cần phải báo thù cho oa. Diệp tướng quân ta đến cùng các ngươi rồi. Các huynh đệ. Chúng ta giết qua mang binh, hiện tại lại giết gian tặc, mặc dù vừa chết cũng là trung nghĩa lưỡng toàn. Chết cũng không tiếc. Sát, sát, sát. Bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Diệp Văn xem ra. Những cái thứ này là chết chắc. Bọn hắn đều đang trên đầu thành trong mấy ngày. Đều là thương binh tàn tướng. Mà dưới tay mình phủ binh tắc thì mỗi người long tinh hổ mãnh. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện hắn sai rồi. Những này Diệp gia quân sĩ. Đều là trong đống người chết bò ra tới. Tác chiến kinh nghiệm cùng thực lực là những cái kia sống an nhàn sung sướng phủ binh không cách nào bằng được đấy. Một phát tay. Diệp gia quân ngay lập tức gần sát phủ binh. Song phương sắn xuyết. Lại để cho những cái kia cung tiễn thủ không cách nào xạ kích. Đánh giáp lá cà về sau. Song phương chênh lệch thì càng thêm tin tưởng. Thường thường là mấy cái phủ binh đối phó một cái Diệp gia quân. Nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong. Liễu Trường Thanh vung đao chém trở mình một cái, hét lớn, xông lên a. Giết sạch những này cẩu dưỡng đấy. Diệp Văn cũng không có sốt ruột mà là lui về phía sau mấy bước ra lệnh, phát đao binh vây quanh. Dược hổ doanh chuẩn bị. Diệp Văn tại dược hổ doanh dùng Mỹ Kim thế công lôi kéo một ít tên lính. Đây cũng là hắn bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Quả nhiên. lại để cho hơn 10 cái cửa dược hổ. Người mặc thiết giáp dược hổ doanh chiến sĩ xuất hiện. Diệp gia binh sĩ cũng không dám lại mạo nhưng trùng kích rồi. Cái này dược hổ doanh uy danh tại bên ngoài. Diệp gia quân sĩ càng là biết rõ dược hổ doanh lợi hại. Chẳng những cái kia dược hổ là hung mãnh linh thú. Hơn nữa những cái kia cử dược hổ quân sĩ cũng đều là võ công cao thủ. Ha ha, Liễu Trường Thanh, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Diệp Vũ dẫn hơn 10 cái dược hổ doanh binh sĩ. Chậm rãi đi ra đối phương hàng ngũ. Nhìn xem đối diện. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Chớ nhiều lời với bọn chúng. Giết sạch bọn hắn. Diệp Văn khoét tay chặn lại, hạ lệnh xuất kích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 208. Ếp nha. Liễu Trường Thanh gào rú một tiếng. Hai mắt đỏ thẫm. Diệp tướng quân đợi hắn ân trọng như núi. Đem một cái đầu đường lang thang cô nhi bồi dưỡng thành một cái tướng quân. Này ân không thể không báo. Hắn tự hận chính mình trở về thành đã muộn. Không có thể cứu Diệp tướng quân gia quyến. Còn có bác thiếu gia. Đợi hắn giống như huynh đệ. Giúp hắn cưới vợ. Tặng ngân mua nhà. Những này, hắn đều ghi tạc trong lòng. Báo đáp ngay một khắc này. Tuy nhiên biết rõ không địch lại. Thế nhưng mà Diệp gia quân sĩ không có một người nào lâm trận lùi bước. Biết rõ hẳn phải chết. Cũng muốn anh dũng về phía trước. Diệp gia quân chỉ có ngã xuống anh hùng, không có quỳ xuống gấu đen. Giết sạch bọn hắn. Không muốn lưu tình. Diệp Vũ sợ những thứ khác dược hổ doanh huynh đệ đối với từng đã là chiến hữu sẽ không phát ra tay. Cho nên lại ra lệnh một câu. Thúc giục dược hổ. Đối với Liễu Trường Thanh mãnh liệt bổ nhào qua. Bắt giặc trước bắt vua. Diệp Vũ chính là muốn một lần hành động giết chết đầu lĩnh Liễu Trường Thanh. Tài năng đối với những người khác có chấn nhiếp tác dụng. Liễu Trường Thanh mặc dù là trong đống người chết bò ra tới, thế nhưng mà thì phải làm thế nào đây? Ta Diệp Vũ cũng chơi qua chiến trường. Tâm trí của ta so trước kia càng thêm tàn nhẫn. Ta Diệp Vũ võ công viễn siêu ngươi. Ta còn mang theo dược hổ. Ha ha! Ngươi còn có thể sống mà. Diệp Vũ huy động trường kiếm, liền chuẩn bị đem Liễu Trường Thanh một lần hành động chém giết. Nhưng vào lúc này, Diệp Vũ kể cả hắn dược hổ doanh đồng bọn, đều phát hiện một kiện ly kỳ sự kiện. Bởi vì bọn họ phát hiện, ngày thường vô cùng nghe lời dược hổ. Vậy mà toàn bộ đều sinh ra không chiến sợ hãi hiện tượng. Hơn 10 đầu dược hổ. Chân sau ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lại lấy tự là không chịu. Phản phất trước mắt có vô cùng cực lớn nguy hiểm. Đối với nguy hiểm cảm ứng, động vật vĩnh viễn vượt xa quá nhân loại. Lên a, nhanh lên. Diệp Vũ căm tức địa sử dụng kiếm bên cạnh vỗ dược hổ bờ mông. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm. Ngang! Rồng ngâm cùng giả âm thanh chấn bát phương. Hổ vĩnh viễn đều so ra kém long. Đối với thần thú, hung mãnh dược hổ run rẩy lấy. Giống như là một mảnh dài hẹp phục tùng con mèo nhỏ. Diệp Vũ! Ngươi thật to gan! Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu ơn ánh thủy long treo ở giữa không trung. Long thân bên trên. Một cái thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng mà đứng. thiên phong mênh mông cuồn cuộn. Phật động góc áo của hắn, giống như thiên thần hàng lâm. Bác thiếu gia, Liễu Trường Thanh cùng dưới tay hắn bọn đều kích động địa kêu lên tiếng. Giờ khắc này, cặp mắt của bọn hắn đều có điểm mơ hồ. Cùng này đối ứng, Diệp Văn, Diệp Vũ bọn người đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lão bác, sự tình không phải như thế, sự tình. Diệp Vũ trong nội tâm hoảng hốt, tưởng thúc dục dược hổ đào tẩu. Có thể dược hổ lại giống như một bãi đống bùn nhão, động cũng không dám động. Diệp Vũ nhảy xuống dược hổ, cuống quýt đào tẩu. Hiện tại biết rõ sợ, đã muộn. Chết đi a! Diệp không không nghe giải thích cũng biết Diệp Vũ không là đồ tốt. Răng rắc. Một đạo thiên lôi xé trời đánh xuống. Lập tức kết quả Diệp Vũ bị sét đánh thành vài đoạn thi thể, trở thành từng đoàn cháy đen thịt chín. Vốn còn muốn lấy đục nước béo cò Diệp Văn không nghĩ tới Diệp không cái lúc này trở về. Nhìn xem thân đệ đệ chết ở trước mắt, hắn một quát muốn nước. Đối với không trung Diệp không hét lớn, Diệp không, thánh chỉ lúc này, chúng ta dâng tặng thánh chỉ làm việc. Chẳng lẽ ngươi không sợ bệ hạ thiên uy mà? Thánh chỉ. Diệp không lạnh lùng cười cười, giơ lên tay khẽ vẫy, Diệp văng tay trung thánh chỉ bay đi. Diệp không mở ra xem xét, liền cả kêu mấy tiếng, hảo hảo hảo. Rất tốt. Sau đó, hắn đem thánh chỉ phá tan thành từng mảnh. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp không hành vi. Bọn hắn trong nội tâm đều đang kinh ngạc. Tuy nhiên Diệp không là tiên nhân, thế nhưng mà đó là hoàng đế thánh chỉ nha. Hoàng đế cũng có được tiên nhân ủng hộ đấy. Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi à nha. Diệp không, ngươi xé nát thánh chỉ, ngươi không muốn sống nữa ngươi, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi đấy. Diệp Văn sử dụng kiếm chỉ vào không trung Diệp không gào thét. Bệ hạ, hừ, tại lão tử trong mắt, hắn tự tính toán cái éo gì. Diệp không lại khoát tay, lại là một trương lôi hỏa chú, đem Diệp Văn cùng hắn tọa hạ dược hổ toàn bộ đều đánh thành tiêu thịt. Trông thấy Diệp Văn, Diệp Vũ huynh đệ đều treo rồi. Những cái kia phủ binh đều dọa bể mật, cũng không còn người mời đến, nhao nhao tứ tán mà trốn. Bác thiếu gia, bọn họ đều là huyết tẩy Diệp phủ hung thủ a. Liễu Trường Thanh gào thét một tiếng, mang lấy thủ hạ quân sĩ mãnh liệt nhào tới. Vậy thì đều đi chết đi. Diệp không vội vàng chạy đến, trong lồng ngực liệt hỏa sớm đã nhen nhóm, tay áo không ngừng huy động. Lửa dao gió, hỏa cầu, lôi điện, giống như hạt mưa rơi. Thấy phủ binh liền giết, trong chớp mắt liền giết được không còn một móng. Giết sạch phủ binh, Diệp không lúc này mới hạ xuống tới. Liễu Trường Thanh, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ngày đó, ta mang theo một đội nhân mã hộ tống lương thảo đi trấn Nam Trại. Đột nhiên thì có đại đội trưởng bại binh trốn đi qua, nói dược hổ doanh toàn bộ bị diệt. Trấn Nam Trại đại doanh cũng bị mang tộc công hãm. Dược hổ doanh là Diệp gia quân tinh nhuệ nhất bộ đội, cũng là mang tộc sợ hãi nhất chỗ. Như thế nào hội đơn giản bị toàn diệt đâu này? Bất quá Diệp không cũng không cần tưởng có thể đoán được. Nhất định là Diệp Văn, Diệp Vũ cấu kết mang tộc. Có bọn hắn như vậy mọc lên phản cốt tướng lãnh, dược hổ doanh lo gì bất diệt. Diệp không thật sự là hối hận lúc trước không có sớm một chút đem hai người này cho giết chết, di họa hại người. Chỉ nghe Liễu Trường Thanh còn nói thêm lúc ấy ta cũng chẳng quan tâm hộ tống Lương Thảo rồi. Lập tức tổ chức đội ngũ. Trước đi cổ viện. Có thể đi vào trấn Nam Trại bên ngoài. Lại phát hiện tại đây đã bị mang tộc mấy chục vạn bao bọc vây quanh. Ta vọt lên mấy lần. Căn bản xông vào không nổi. Ngược lại thiếu chút nữa bị vây khốn. Cuối cùng ta chỉ tốt phá vòng vây mà ra. Mang theo vi số không nhiều huynh đệ chạy về Nam Đô Thành. Muốn lại để cho bên này phủ binh tiếp viện. Nhưng ai biết. Liễu Trường Thanh nói xong. Cái này bung bung thiết cốt đàn ông. Vậy mà hai mắt chứa nước mắt. Nức nở nói Hồ Thành thủ cái thằng kia vậy mà cự tuyệt phái binh. Ngược lại cầm thánh chỉ nói Diệp tướng quân cấu kết mang tộc ý đồ phản loạn. Chờ ta đuổi tới Diệp phủ, lại phát hiện tại đây đã cả nhà bị tàn sát. Liễu Trường Thanh nói xong khóc không thành tiếng. Ôm Diệp không chân khóc ròng nói bác thiếu gia. Ngươi cần phải là quân bọn hắn báo thù oa. Toàn bộ đã chết mà. Diệp không cũng là hai mắt sưng đỏ. Hắn hay vẫn là đến chậm. Bất quá để cho nhất hắn lo lắng đấy. Hay vẫn là trong nhà ba nữ nhân. À, còn không có. Liễu Trường Thanh lại nhớ ra cái gì đó. Vội vàng chỉ vào nội viện hơi nghiêng. Nói ra bác thiếu gia. Tự ngươi ở cái nhà kia. Mẹ ngươi các nàng khả năng còn sống. Diệp Văn bọn hắn tự là tại công kích cái kia vào không được gian phòng. Không đợi Liễu Trường Thanh nói xong, Diệp không điện bắn đi. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Kỳ thật Diệp phủ ở bên trong, đại bộ phận người hắn đều không có gì cảm tình. Nếu là lão nương các nàng còn sống, cái kia chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Mẹ, là ta đã trở về. Tiểu Cầm, ngươi mở ra trận pháp a. Diệp không chạy đến ngoài cửa, lớn tiếng hô hào. Tuy nhiên đây là hắn lúc trước bố trận pháp. Có thể có phải hay không hắn khởi động đấy. Cho nên hắn cũng phải nhường bên trong người mở ra. Bất quá trả lời hắn đấy. Nhưng lại đáng kể. Thời gian dài yên tĩnh. Trận pháp y nguyên tại. Bên trong không có bất kỳ đáp lại. Công tử, để cho ta đi đụng, loại này trận pháp rất dễ dàng đánh vỡ đấy. Đại Ngọc đột nhiên nói ra. Tốt, ngươi chú ý an toàn. Diệp không nếu như dùng pháp bảo đi cưỡng ép hiếp phá trận. Cái kia được phí chút thời gian. Nào có đại ngọc lực số lượng nhiều đâu này. Oanh! Một tiếng rung trời động địa nổ mạnh. Linh tu trấn thủ căn bản ngăn không được đại ngọc thoáng một phát. Bạch sáng trận pháp lóe lên. Tự giống như bọt xà phòng đồng dạng hỏng mất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 209. Tiểu Cầm. Tiểu Hồng. Ta đã trở về. Diệp không mạnh mà xông tiến gian phòng. Hắn cười trong mang nước mắt. Đối với chính mình người trọng yếu nhất còn sống còn có cái gì không vui đâu này. Nhưng khi hắn xông tiến gian phòng, lại ngây người tại chỗ. Trong phòng rõ ràng, rỗng tuyết, một người đều không có. Không có người. Đi theo phía sau vào Liễu Trường Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Trong này không có người. Diệp Văn bọn hắn đụng cái gì kín đâu này. Chẳng lẽ các nàng cũng gặp rồi hả? Diệp không tâm tự giống như bị túi nhựa khỏa đến sức sao đấy, vù vù địa giải du, thở không nổi. Mẹ! Ta đã trở về. ta đã tìm tới cho ngươi trì mặt đan dược. Thế nhưng mà, tại sao có thể như vậy? A! Diệp Không ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng, xông ra khỏi phòng, giá cất cánh kiếm thẳng đến thành thủ phủ. Bác thiếu gia, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta. Đã nhận được thủ hạ báo cáo hồ thành thủ bình yên ngồi ở đại đường bên trên. Hắn biết rõ đã tới không kịp đào tẩu. Còn không bằng trung thực chờ Diệp Không. Biết rõ ngươi còn diệt ta cả nhà. Diệp Không rống giận. Mẹ ngươi cùng ngươi hai nữ nhân đều không có tìm được. Ta đây cũng muốn diệt ngươi cả nhà. Ha ha. Hồ Thành Thủ rõ ràng cười ha ha. Đón lấy cười nhạo. Diệp Không. Ngươi cũng không quá đáng tự là hướng ta hung ác mà thôi. Nói cho ngươi biết, đây hết thảy đều là hoàng đế bệ hạ bày ra đấy. Hoàng đế đã cùng mang tộc Mồ Hôi đạt thành hiệp nghị, buông tha cho Nam Châu, đổi lấy mang tộc tiêu diệt Diệp gia quân. Kể cả ám sát Diệp Hạo Nhiên, đánh lén chống Nam Trại, đều là hoàng đế bày ra đấy. Ta bất quá là chấp hành thánh chỉ mà thôi. Hồ Thành Thủ nói xong, ngã điệu rơi quan cái mũ. Vỗ cổ của mình nói tưởng chém tự chém a. Ngươi nếu quả thật muốn báo thù, ngươi tự đi tìm hoàng đế a. Ha ha, ngươi dám mà. Đừng tưởng rằng ngươi là tu tiên giả tự có bao nhiêu lợi hại. Nói cho ngươi biết. Hoàng đế tùy thân đều có lượng cái trúc cơ tiên nhân bảo hộ đấy. Trúc cơ tiên nhân. Diệp Không chế nhạo một tiếng. Hồ Thành Thủ cũng không biết Diệp Không là cái gì tu vị. Cho là hắn so trúc cơ tiên nhân cao hơn. Vì vậy lại nói. Có lẽ trúc cơ tiên nhân đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng mà. Bệ hạ sau lưng là Linh Dược Sơn. Tu tiên giới lớn nhất môn phái. Ngươi đắc tội được rất tốt mà. Hồ Thành Thủ nói xong. Lại thay đổi một loại khẩu khí. Nhẹ lời nói ra. Diệp Không. Đã sự tình cứ thế này. Ta nhìn ngươi không bằng như vậy thôi. Ta cho ngươi thêm nói tốt vài câu. Bệ hạ cũng sẽ không biết truy cứu tội lỗi của ngươi. Ta đơ mẹ mày đấy. Diệp Không không đợi Hồ Thành Thủ nói xong. Đã một đao đưa hắn chém thành lưỡng đoạn. Diệt cả nhà của ta, ta tất nhiên diệt cả nhà của hắn. Hoàng đế thì như thế nào? Thành thủ phủ Thủy Lao. Tại đây âm u ẩm ướt. Đầy tường treo các loại hình cụ. Tăng thêm thỉnh thoảng địa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Càng bằng thêm vài phần sợ hãi sắc thái. Đại ca trên người của ta ngư ngứa. Bị trói trong nước Lô Nghĩa hữu khí vô lực nói. Bộ ngực hắn phía dưới đều vùi trong nước, tóc tai bù xù, lộ ra trên bờ vai tràn đầy dấu roi. Hắn tuy nhiên thân ở trên ngước có thể hắn lại trảo không đến bởi vì hai tay của hắn đều bị khó. Đối diện Lô Tuấn cũng là một cái bộ dáng. Hắn cũng ngứa. Hắn biết rõ. Cái này ngứa cũng không phải là chuyện tốt. Đó là nói rõ trên thân thể làn da đã thối rữa rồi. Hắn đã từng xem qua Thủy Lao trong kéo ra thi thể. Làn da nát ra nguyên một đám động. Có thể trông thấy bên trong tùm bạch cốt. Để cho nhất người chán ghét là người còn sống trên thân thể lại bò đầy dòi bọ. Lô Tuấn không biết mình cùng đệ đệ kết cục có phải như vậy hay không. Hắn cũng không có đánh mất tin tưởng. Bởi vì hắn biết rõ. Bác thiếu gia nhất định sẽ đến cứu bọn họ đấy. Tại Thủy Lao cách đó không xa, một gian thẩm vấn dùng tù thất bên trong ở trên diễn một cái khác màn thảm kịch. Thiết Nha Tư, ngươi vì cái gì ta đây phong trần nữ tử bắt lại. Ta phạm vào tội gì? Một cái thùy mị động lòng người mỹ phụ tuy nhiên bị trói tại thập tự trên giá gỗ. Tuy nhiên không thể mỹ mạo của nàng. Cùng thân thể phập phồng động lòng người đường cong. Phạm vào tội gì? Thiết Nha Tư cười lạnh nói. Ngươi cùng Diệp gia lão bác. Cấu kết mang tột. Bán đứng An Quốc. Nam Đô thành nhân sở cộng tri. Rõ ràng còn không biết xấu hổ hỏi ta phạm vào tội gì. Ngươi đánh rắm. Phong Tứ Nương bác bỏ nói. Chúng ta Tàn Xuân lâu cô nương tiếp đại tứ phương nam nhân. Dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Chúng ta đéo cần biết ngươi là ai. Chỉ cần có tiền tự là đại gia. Cho bạc có thể chơi cô nương. Ta xem là ngươi quan báo tư thù a. Thiết Nha Tư cười ha ha, đúng vậy ta tự quan báo tư thù rồi. Như thế nào đây? Các ngươi không phải đắc ý mà. Không phải không cho ta mặt mũi mà. Hiện tại chính là các ngươi trả giá thật nhiều thời điểm. Thiết Nha Tư nhẫn nhịn thật lâu. Một lần lại một lần địa tại Tàn Xuân lâu mất mặt. Hắn rốt cục chờ đến báo thù rửa hận thời điểm. Phong Tứ Nương. Nghe nói ngươi không tiếp khách rồi. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Ha ha. Lão tử hôm nay muốn không trả tiền chơi ngươi. Thiết Nha Tư giữ tợn địa cười từng bước tới gần Phong Tứ Nương. Cút. Phong Tứ Nương đối với hắn phun ra một ngụm nước miếng. Mắng. Ngươi sẽ không sợ bác thiếu gia trở về muốn mạng của ngươi mà. Ha ha ha ha. Sớm nghe nói ngươi tiện nhân kia cùng Diệp không có một chân. Bây giờ nhìn lại hay là thật đấy. Ha ha. Lão tử ước gì tiểu tử kia trở về. Vừa vặn lại để cho hắn nhìn xem. Ta là thế nào chơi nữ nhân của hắn. Ha ha tiện nhân lại để cho Thiết đại ca cho ngươi thống khoái a. Thiết Nha Tư cuồng tiếu lấy nhào tới. Súc sinh. Bác thiếu gia trở về chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Phong Tứ Nương không ngừng tức giận mắng lấy. Có thể tay nàng chân đều bị cột. Nàng không cách nào phản kháng. Nàng chỉ có dùng ngôn ngữ biểu đạt phẫn nộ của mình. Bất quá cái kia lại có làm được cái gì đâu này. Ngôn ngữ không thể ngăn cản Thiết Nha Tư. Cũng không có thể ngăn cản quần áo bị xoạc xé mở. Lộ ra tuyết đồng dạng bạch thân thể. Bác thiếu gia. Mau trở lại cứu tỷ tỷ nha. Nếu không tỷ tỷ sẽ bị thằng này lăng nhục rồi. Phong Tứ Nương trong nội tâm mặc niệm lấy, nhắm mắt lại, hai hàng thanh nước mắt lặng yên chảy xuống. Tại đây dạng một cái thế đạo, con gái yếu ớt lại có thể phản kháng mà. Nàng đã đợi lấy chịu nhục rồi. Thế nhưng mà, đem làm y phục của nàng bị xé mở về sau. Thiết Nha Tư lại đình chỉ động tác. Phong Tứ Nương còn tưởng rằng Thiết Nha Tư lại muốn ra cái gì tra tấn biện pháp của mình. Nàng mạnh mà mở mắt ra. Phẫn nộ hô. Ngươi hỗn đản này. Lão nương tự là thành quỷ vậy. Lời của nàng nói đột nhiên dừng lại, chứa đựng nước mắt đôi mắt dễ thương, đột nhiên tự mở thật lớn. Xuyên thấu qua lệ quan, nàng vậy mà nhìn thấy Diệp không? Là ngươi mà. Ngươi thật sự trở về rồi. Phong Tứ Nương nói xong, đã nước mắt rơi như mưa. Đi thôi, đi với ta cổ lô tuấn lô nghĩa. Diệp không chém điệu rơi trói chặt Phong Tứ Nương dây thừng. Lôi kéo nàng đi ra tù thất. Mà Thiết Nha Tư đã trở thành một cổ thi thể. Đêm y nguyên thâm trầm. Đây là một cái khó ngủ ban đêm. Một cái huyết tinh dạ. Dân chúng không có mấy cái có thể chân chánh chìm vào giấc ngủ. Bọn hắn trốn ở phía sau cửa. Nghe bên ngoài quân sĩ bộ pháp thanh âm. Chạy tới lại chạy tới. Lòng của bọn hắn. nhắc tới lại rơi xuống. Không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Diệp Không tổng hợp khắp nơi tin tức. Đã minh bạch tình huống trước mắt, An Quốc Hoàng đế An Như Sơn cùng mang tộc sát cáp hãng đã đạt thành hiệp nghị. Bán rẻ Nam Châu thổ địa. Để đổi lấy mang tộc tiêu diệt Diệp gia quân. Diệp Hạo Nhiên là ở trở về trên đường bị Hoàng đế ám sát. Diệp Uy bị mang tộc đại quân vây quanh. Phá vòng vây vô vọng. Mang theo Diệp gia quân mấy cái tướng lãnh tự vận rồi. Trần Cửu Nương, Lô Cầm Tiểu Hồng may mắn đào thoát, bất quá tìm suốt cả đêm, đều không có một điểm manh mối. Mà Diệp gia những người khác đều chết sạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 210. L. Ô, Tuấn Lô Nghĩa, các ngươi mang theo Phong Tứ Nương trước tìm một chỗ ẩn cư xuống. Diệp Không theo túi trữ vật lấy ra bạc cùng một ít đan dược. Vậy còn ngươi? Phong Tứ Nương khẩn trương mà hỏi thăm. Ta muốn đi báo thù. Diệp Không nắm chặt nắm đấm. Hắn tuyệt không thể để cho cái này đoạn cừu hận chôn vùi. Hắn muốn tất cả địch nhân đều trả giá thật nhiều. Một đêm này, hắn giết sạch rồi tất cả đi Diệp phủ xét nhà phủ binh. Bước tiếp theo, hắn muốn đi An Đô. Đi giết trên Kim Loan Điện chính là cái kia. Không muốn. Phong Tứ Nương suy đoán được chứng thực rồi. Nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cầu khẩn nói. Bác thiếu gia. Ngươi không muốn đi. Hắn là hoàng đế nha. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Hừ. Những lời này đối với ta không có hiệu quả. Tất cả chọc người của ta đều muốn trả giá thật nhiều. Hoàng đế thì như thế nào? Tuy nhiên Diệp Không là tu tiên giả. Thế nhưng mà đó là hoàng đế. Cho dù hắn là phàm nhân, cũng không phải như vậy mà đơn giản dễ dàng đối phó đấy. Đang lúc Lô Gia huynh đệ cùng Phong Tứ Nương khổ khích lệ vượt quá thời điểm, bên ngoài Liễu Trường Thanh chạy vội tiến đến. Vội la lên. Không tốt rồi. Mang tộc đại quân đã quy mô tiến công. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên trốn a. Diệp Không đứng lên, lạnh lùng cười cười, vậy hãy để cho ta trước vi đại ca báo thù a. Liễu Trường Thanh trông thấy Diệp Không không lùi mà tiến tới. Lập tức vội la lên. Bác thiếu gia. Đó cũng không phải là 2000 phủ binh. Đó là 20 vạn mang tộc đại quân. 20 vạn đại quân thì như thế nào? Diệp Không hừ một tiếng, đi nhanh đi ra ngoài. Nam Đô Thành bên ngoài, mang tộc trong quân trướng. Vừa rời giường không bao lâu sát cáp hãng đang tại uống một ly trà sữa. Hắn chinh phục Thảo Nguyên. Đoạt lại Nam Châu hùng vĩ nghiệp lớn. Tự là trước mắt cái này một bước cuối cùng rồi. Khả hãng, vì cái gì hạ lệnh công kích Nam Đô Thành? Chúng ta không phải cùng An Quốc Hoàng đế đạt thành hiệp nghị, chỉ diệt Diệp gia quân, không chiếm Nam Đô Thành. Một cái chòm râu dê lão giả đi đến. Lão giả không lễ phép lại để cho sát cáp hãng rất là khó chịu. Mang tộc gần đây không chú trọng lễ phép. Thế nhưng mà theo chiến công cùng lĩnh vực khuyết trương, hắn càng ngày càng hy vọng thủ hạ đối với chính mình muốn càng thêm tôn trọng. Sát cáp hãng trong nội tâm không khoái. Hừ lạnh nói. Của ta phải thừa tướng. Chẳng lẽ ngươi là An Quốc Hoàng đế thừa tướng mà. An Quốc Hoàng đế phái ngươi tới giám sát hiệp nghị chấp hành mà. Hữu thừa tướng lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói khả hãn, thần không phải ý tứ kia. Chỉ là, nếu như vậy, có thể hay không nhắm trúng An Như Sơn trong nội tâm không khoái đâu này. Sát Cáp Hãn ha ha cười nói. An Như Sơn đã đến dựa vào ngoại tộc tiêu diệt chính mình đắc lực người có tài tình trạng. Loại này bọn hèn nhát hoàng đế. Hắn tức giận lại có thể như thế nào đây? Thế nhưng mà như vậy có phải hay không lộ ra chúng ta không coi trọng chữ tín đâu này? Sát Cáp Hãn càng lớn tiếng cười nói tín dụng. Một tờ hiệp nghị có thể ngăn cản ta Sát Cáp Hãn bước chân mà. Quỳ hữu thừa tướng bị mồ hôi khí thế sợ chấn. Vội vàng vuốt mông ngựa nói anh minh mồ hôi. Ngài gót sắt chắc chắn chinh phục tứ hải. Đem thương nam đại lục đều biến thành ngài nông trường. Tuy nhiên Sát Cáp Hãn biết rõ cái này là không thể nào đấy. Bất quá hắn hay vẫn là rất vui vẻ. Ngẩng đầu cười ha ha. Bất quá rất nhanh đã có người đem cái này phóng khoáng tiếng cười đã cắt đứt. Khả Hãn không tốt rồi tu tiên giả. Nam Đô Thành bay ra đến một cái tu tiên giả, xem ra muốn đối với chúng ta bất lợi. Một cái vệ binh lão đảo địa vọt lên tiếng đến. Tu tiên giả. Sát Cáp Hãn nhướng mày. Trầm ngâm nói phạm nhân chiến tranh cũng sẽ không có tiên người tham gia nha. Đây là mang tộc Nguyên Anh tu sĩ cùng Bắc tộc Nguyên Anh tu sĩ trong lúc đó sớm đã đạt thành hiệp nghị. Cho dù trong chiến tranh có tu tiên giả thân ảnh, cái kia cũng chỉ là ở sau lưng làm điểm mờ ám. Nào có như vậy hiển nhiên đi ra đâu này. Hắn đang tại trầm ngâm chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng hô to. Sát Cáp Hãn. Ngươi cùng quân đội của ngươi. Tử Kỳ đã đến. Nơi nào đến liều lĩnh huyện. Sát Cáp Hãn cho rằng đây là một cái không hiểu quy củ liều lĩnh huyện. Hắn suốt quần áo đi nhanh đi ra ngoài. Chỉ thấy Nam Đô Thành trên đầu thành. Một cái áo trắng thiếu niên chính dẫm phải một trương phi thảm. Treo cao giữa không trung. Một vòng ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời. Chính động ở đầu vai của hắn. Tu tiên giả. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Phàm nhân chiến tranh tiên nhân là không được tham dự đấy. Chẳng lẽ ngươi không sợ khơi mào toàn bộ Bắc tộc cùng mang tộc tu sĩ ở giữa chiến tranh mà? Sát Cáp Hãn tuy nhiên không phải tiên nhân, nhưng cũng là cái võ công cao thủ. Hắn mang theo nội lực tiếng la, lại để cho vài trăm mét bên ngoài Nam Đô Thành đầu cũng nghe được rành mạch. Quy củ. Diệp không cười lạnh một tiếng. Lão tử trong tự điển không có quy củ hai chữ cho ngươi cái chết minh bạch điểm. Lão tử là Diệp Hạo Nhiên bác nhi tử, hiện tại. Đến cho ta huynh Diệp uy tổng số vạn Diệp gia quân tướng sĩ tới báo thù. Khiến người ngoài ý chính là. Sát Cáp Hãn vậy mà cũng không có kinh hoảng. Hắn thản nhiên cười. Lớn tiếng nói đầy tớ nhỏ. Đã ngươi không để ý quy củ, vậy cũng đừng trách ta Sát Cáp cũng không để ý quy củ. Hắn nói xong, đối với hữu thừa tướng phân phó nói đi, đem hạ đại pháp sư cho ta mời đến. Nghe được Sát Cáp Hãn lời nói, Diệp không ngưng tụ, không nghĩ tới cái này Sát Cáp Hãn cũng có được tu tiên giả. Rất nhanh, cái gọi là hạ đại pháp sư tự xuất hiện. Diệp không phát hiện, cái này dĩ nhiên là hắn người quen biết cũ. Hạ đại pháp sư dĩ nhiên cũng làm là lần trước tại Cốt Linh Sơn vây công hắn bốn cái kết đan tu sĩ một trong. Lúc ấy bốn cái kết đan tu sĩ. Hai cái bị Diệp không giết chết. Một cái bị Luyện Nhược Lan giết chết. Cái này bị thương nhẹ nhất may mắn đào thoát. Tiểu tử này ly khai Cốt Linh Sơn. Vốn định tìm một chỗ tu bổ kim đan. Bất quá tu bổ kim đan cần không ít linh dược. Hắn tìm bên trên Sát Cáp Hãn. rất tộc nhân đều sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn phụ cận. Tuy nghèo khốn, thế nhưng mà bọn hắn vẫn có thể đạt được không ít trong núi đích linh thảo dược liệu. Vì vậy hạ tu sĩ tự tạm thời tại sát cáp hãn trong quân ở lại rồi. Các loại linh thảo thu thập đủ toàn bộ lại đi đóng cửa tu luyện. Sát cáp hãn gọi hắn đi ra hỗ trợ. Trong lòng của hắn vốn đang không phải rất thoải mái. Phải biết rằng, hắn bây giờ không phải là kết đan kỳ tu vi. Kim đan vỡ tan khiến hắn chỉ có thể phát huy trúc cơ trung kỳ pháp lực. Hắn cũng sợ gặp gỡ một cái khó chơi cao thủ. Vậy hắn tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá chờ hắn đi ra xem xét, lập tức lửa giận ngút trời. Hạ đại pháp sư, xin hỏi ngài chống lại hắn, phần thắng như thế nào? Sát cáp hãn vội vàng hỏi nói. Hắn biết rõ cái này hạ đại pháp sư có thương tiếc tại thân. Không thể phát huy ra toàn bộ pháp lực. Cho nên vẫn còn có chút không quá yên tâm. Hạ tu sĩ cười to nói khả hãn, đánh chết như thế tiểu tu, phần thắng. Mười thành. Tốt, sát cáp hãn đại hỷ. Hắn biết rõ tu tiên giả trong lúc đó. Toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện. Thực lực cách xa người. Chỉ cần một chiêu có thể đem đối phương chém chết. Hạ đại pháp sư như thế tin tưởng gấp trăm lần. Xem ra tu vị muốn xa cao hơn đối diện thiếu niên kia tu sĩ. Chỉ sợ cái này tiểu tu muốn biết khó mà lui rồi. Ha ha. Loại này tiểu tu sĩ cũng đi ra mất mặt. Chắc hẳn nội thành những cái kia quan binh dân chúng nhìn hắn đào tẩu. Nhất định đều đánh mất tiếp tục chống cự tin tưởng. Lại để cho chính mình dễ dàng địa phá thành. Thế nhưng mà vượt quá sát cáp hãn dự kiến. Đối diện cái kia tiểu tu sĩ vậy mà không trốn cũng không né. Mà là châm chọc nói linh cốt môn bại tướng dưới tay. Ngươi còn không biết xấu hổ đi ra. Ngại chính mình sống được quá lâu a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 211. Bờ. Ai tướng dưới tay. Sát cáp hãn trong nội tâm lột bột thoáng một phát quay đầu nhìn hạ đại pháp sư. Hạ tu sĩ nhìn ra sát cáp hãn không tín nhiệm. Trong lòng của hắn rất căm tức. Sắc mặt trầm xuống. Nói ra sát cáp hãn. Hẳn là ngươi không tin lão phu. Lão phu minh nói cho ngươi biết. Cho dù lão phu giờ phút này chỉ có thể phát huy bản thân pháp lực một nửa không đến. Lão phu cũng có lòng tin đơn giản lấy hắn mạng chó. Hạ đại pháp sư tức giận rồi. Sát cáp hãn chặn lại nói xin lỗi. Đại pháp sư. Chớ để tức giận. Bản đổ mồ hôi đối với pháp sư tin tưởng gấp trăm lần. Vậy là tốt rồi. Hạ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, vỗ túi đại linh thú chỉ thấy một đầu rung đùi đắc ý đại ngô công bay ra. Con rết càng bay càng lớn. Trong chớp mắt liền trở thành một đầu cao vài trượng bát túc ngô công. Để cho nhất người kinh ngạc chính là. Cái này con rết trên lưng. Hoàng sinh lấy 4 đối với 8 cái tiểu cánh. Trông thấy loại này hung mãnh linh thú. Đừng nói Nam Đô thành đầu những cái kia dân chúng. Cho dù mang tộc binh sĩ. Cũng đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nhao nhao dùng sợ hãi ánh mắt xem đi qua. Mà tới gần những binh sĩ kia. Càng là sợ tới mức không ngừng lùi bước. Thậm chí còn có binh sĩ sợ tới mức đi đứng như nhũn ra đứng không vững. Kỳ thật sát cáp hãn cũng là rất sợ hãi. Hắn dựa vào đại ngô công gần đây. nhìn xem cái kia con rết đầu đầu mang theo lông dài chân. Hắn phía sau lưng thẳng thăng mồ hôi lạnh. Lại đi nhìn Đại Ngô Công hung ác mắt nhỏ. Sát Cáp Hãn cũng nhịn không được nữa tiểu bắp chân run. Khả Hãn chớ sợ, kỳ thật nó thật biết điều đấy. Hạ tu sĩ đối với chính mình linh thú rung động xuất hiện còn là rất hài lòng. Tối thiểu nhất hù đến không ít người. Hắn khoan khoan tự như đá con rết một cước nói ra đây là lão phu tọa kỵ. Tên là tám cánh con rết. Nó đã chuẩn bị trúc cơ hậu kỳ tu vị. Kỳ thật đều không cần lão phu ra tay. Tự là lão phu linh thú. Cũng có thể đơn giản giết chết cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Sát Cáp Hãn nhịn xuống run rẩy khen quả nhiên là đồ tốt, xem xét tự là anh tuấn thần võ kinh thiên động địa. Thằng này sợ tới mức dùng từ cũng sẽ không rồi. Ha ha, Khả Hãn xem ta đi chém giết cái này không biết sống chết tiểu tu sĩ. Hạ tu sĩ đắc ý cười lớn, đạp vào tám cánh con rết thúc giục con rết đằng không bay lên. Bản Hãn tự chậm đợi hồi âm. Sát Cáp Hãn một vòng trên ớt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ. Đi nhanh lên. Tranh thủ thời gian. Thật sự là xấu quá, thật là khủng khiếp đồ vật. Tiểu tử, ngươi giúp đỡ đâu này? Cái kia nữ tu đâu rồi, cùng một chỗ xuất hiện đi. Hạ tu sĩ trong nội tâm cũng là có chút ít tâm thần bất định đấy. Tuy nhiên hắn là kết đan tu sĩ. Bất quá bây giờ chỉ có thể phát huy trúc cơ trung kỳ đồ uống. Nếu là cái kia cái trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tiểu nữ tu tái xuất hiện. Vậy hắn tự muốn cẩn thận một chút rồi. Diệp không đương nhiên biết rõ tâm tư của hắn, hừ lạnh đến, ngươi sợ à nha. Ngươi sợ sẽ đi tốt rồi. Hạ tu sĩ bị hắn mỉa mai địa thẹn quá hóa giận. Mắng. Tiểu tử. Cho dù cái kia nữ tu tại. Lão phu cũng không sợ các ngươi. Vậy ngươi nói nhảm còn nhiều như vậy. Phóng ngựa tới a. Diệp không vỗ túi trữ vật. Ô, tác kiếm đã nơi tay. Tiểu kiếm pháp khí tuy nhiên dùng đến thuận tay. Có thể là có chút bị hao tổn rồi. Diệp không sợ lại dùng sẽ ảnh hưởng bên trong hoàng tuyền lão tổ. Cho nên không cần. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Hạ tu sĩ há miệng ra. Lại để cho Diệp không bật cười chính là lão tiểu tử đó bổn mạng pháp bảo, dĩ nhiên là chỉ con rùa đen. Không đúng, là chỉ xác rùa đen. Lão gia hỏa. Ngươi có phải hay không lông xanh quy đem làm lâu rồi? Pháp bảo đều dùng xác rùa đen. Bất quá cũng khó nói cái gọi là quy mặc dù quy thịt cá hướng ra lưng vác. Nghe Diệp không châm chọc, Nam Đô Thành trên đầu thành tất cả dân chúng cùng binh sĩ đều nở nụ cười. Mặc dù đối với mặt cái này tiên nhân nhìn về phía trên phi thường hung ác. Bất quá Nam Đô Thành các dân chúng. Đối với Diệp gia bác thiếu gia có khác tầm thường tín nhiệm. Khi bọn hắn xem ra. Sẽ không có bác thiếu gia không đối phó được người. Bất quá hiển nhiên, mọi người quá mức lạc quan. Hạ tu sĩ luyện cái này pháp bảo cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước hắn thăng làm kết đan tu sĩ lúc. Trong môn đang theo cốt linh môn huyên náo tối bụi. Cũng không còn người giúp hắn chuẩn bị luyện pháp bảo tài liệu. Mà vừa vặn. Hắn săn giết một chỉ thọ hạn muốn tới vạn năm linh quy. Cho nên lúc này mới luyện chế ra cái này pháp bảo. Mặc dù nhưng cái này pháp bảo thường xuyên bị người giễu cợt. Thế nhưng mà không phải không thừa nhận. Cái này pháp bảo uy lực hay vẫn là tương đương lợi hại. Linh cốt môn mặt khác mấy cái kết đan tu sĩ pháp bảo cùng cái này mai rùa so. Đều là hơi có không bằng. Bị Diệp không giễu cợt, Hạ tu sĩ khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Cười a, đợi lát nữa ngươi tự cười không nổi rồi. Đại. Hạ tu sĩ vừa bấm khẩu quyết chỉ vào mai rùa quát. Cái kia mai rùa lập tức bay đến không trung, sau đó hãy cùng thổi hơi cầu đồng dạng địa trướng đại. Những cái kia nam đô thành dân chúng ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ một điểm. Thoáng một phát tự lớn lên đến cùng một ngọn núi tựa như. Treo ở giữa không trung một ngọn núi. Bóng mờ bao trùm toàn bộ Nam Đô Thành. Không tốt, nếu là cái này nối nện xuống đến. Chẳng những đứng tại trên đầu thành quan sát dân chúng bị sợ đã đến, mà ngay cả nội thành dân chúng cũng đều hù đến rồi. Phải biết rằng, cái này nối nếu như nện xuống đến, hơn phân nửa Nam Đô Thành đều cũng bị nện dẹp. Các dân chúng luống cuống thần, nhao nhao hạ tường thành, muốn chạy tới thành bắc phương hướng. Bề ngoài giống như bên kia không có bị cái này quy sát sơn ngăn trở. Bất quá trong đám người cũng có người mở miệng hô chạy cái gì chạy. Chạy hữu dụng mà. Thành tại người tại, thành vong người vong. Kinh hoảng dân chúng lập tức đều dừng bước. Nói rất đúng a. Nếu như thành bị diệt, cho dù tạm thời không bị đập chết, cũng muốn bị sau đó mà đến mang tộc đại quân giết chết. Bác thiếu gia, đính trụ oa. Không biết khi nào các dân chúng đã bắt đầu la lên. Ha ha, bác thiếu gia, ngươi định ở mà. Hạ tu sĩ ngẫm đầu cười ha ha. Phù bảo cốt xiết. Ô, tác kiếm là thuộc về cái loại này mềm dẻo pháp khí. Khẳng định không có khả năng đối kháng ở mạnh như thế lực mai rùa. Cho nên Diệp không dứt khoát tế ra phù bảo. Xám trắng cốt xích vừa xuất hiện tự nổi lên Diệp không đỉnh đầu. Sau đó hãy cùng sinh sôi nảy nở tự như. Nhanh chóng phân giải. Một hóa hai. Hai hóa bốn. 4 hóa 8. Rất nhanh. Mấy trăm chỉ cốt xích xuất hiện tại Diệp không đỉnh đầu. Tụ. Diệp không hai ngón một ngón tay cốt xích. Chỉ thấy cái kia mấy trăm chỉ cốt xích lập tức nghe lời địa tụ lại. Đáp xếp gỗ đồng dạng đấy. Tụ thành một cây cực lớn có màu xám mông quang cây cột lớn. Sau đó Diệp không trong miệng lại nhả một chữ. Đỉnh. Bơm a nơm gơm. G. Đem làm cốt xích hình thành màu xám cây cột trên đỉnh quy sát sơn. Lập tức tuôn ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Phản phất một ngụm phá chung bị đụng tiếng vang. Hạ nguyên hạo cốt xích. Hạ tu sĩ trông thấy cái này cốt xích quá quen thuộc. Bất quá hắn cũng rất kinh ngạc. Ngắn ngủn hơn nửa tháng, tiểu tử này rõ ràng đem cốt xích đã luyện thành phù bảo. Phải biết rằng, cái này phù bảo chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể luyện chế đấy. Bất quá trông thấy cái này cốt xích, hạ tu sĩ cũng không lo lắng. Hắn cười lạnh nói tiểu tử, đừng nói là ngươi, coi như là hạ nguyên hạo chính hắn đến. Cái này cốt xích cũng chịu không được lão phu mai rùa. Hạ tu sĩ hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Tại cốt linh sơn, hắn không chỉ một lần cùng hạ nguyên hạo giao thủ. Đối với đối phương pháp bảo uy lực đều cũng có đếm được. Biết rõ cái này cốt xích không phải mình mai rùa đối thủ. Chánh! Hạ tu sĩ lại là mạnh mà một ngón tay quy sát sơn. Cái kia quy sát sơn đúng thì run bắt đầu chuyển động. Cái này run lên động. Lập tức tự vang lên có tiết tấu bang bang thanh âm. Mà cái kia cốt xích trụ cũng có chút ăn không tiêu. Bị chấn đắc không ngừng có chuẩn bị cốt xích tán rơi xuống.